Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, hai lô cùng luyện. Ta cũng là thấy cái kia trường hư tử công pháp đặc thù. Đột có dẫn dắt, cho nên mới binh đi hiểm chiêu, không có chú ý được đến trước giờ cáo chi các ngươi, mới hại được các ngươi lo lắng. Cát Đồng Húc thấy mọi người trong lời nói chân tình bộc lộ, không khỏi cảm động nói, binh đi hiểm chiêu, bốn chữ quanh quẩn tại mọi người bên tai, đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỗ có người thần sắc đều biến đến vô cùng ngưng trọng nghiêm túc lên. Bốn chữ bây giờ nói đến đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến như Cát Đồng Húc loại kia rõ ràng có phần thắng. Lại kiên định lần lượt đem tự mình đưa vào chỗ chết. Không thành công tuyệt không bỏ giờ nửa chừng đâu. Cái này cần đại trí tuệ, đại dũng khí còn có đại nghị lực. Chí ít bọn hắn là tuyệt đối làm không được. Bởi vậy cùng kia, ngay cả tông chủ bực này nhân vật lợi hại, còn dứt khoát lần lượt đem tự mình đưa vào chỗ chết. Trải qua thường nhân căn bản là không có cách chịu được thống khổ. Bọn hắn lại có lý do gì còn không cố gắng? Lại có lý do gì gặp được một điểm khó khăn liền tuyệt vọng liền lùi bước đâu? Đệ tử thụ giáo, đột nhiên thân đồ trì cúi đầu dập đầu, một mặt nghiêm nghị kiên định, hai lần trọng thương, lần thứ hai so lần thứ nhất còn nghiêm trọng hơn. Kỳ thật thân đồ trì đã tuyệt vọng, nhưng từ trên thân Cát Đồng Húc, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình căn bản không có tuyệt vọng tư cách. Thân đồ trì lời nói này ra lúc, một cỗ vô cùng cường đại dục vọng cầu sinh cùng tín niệm từ trên người hắn phát ra. Vậy mà khiến cho trên người hắn tùy thời tựa hồ cũng muốn sụp đổ thương thế ẩn ẩn có ổn định lại. Xu thế, ha ha, rất tốt, ta chính có chút bận tâm thương thế của ngươi. Bây giờ ngươi đã có này cường đại tín niệm. Lại thêm một trận chiến này ta tu vi có đột phá, nhất định có thể luyện ra tốt hơn đan dược. Ngươi không chỉ có tất có thể thương thế diệt hết, thậm chí có thể phá rồi lại lập, càng hơn trước kia. Cát Đồng Húc thấy thế không khỏi hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cười nói, đa tạ tông chủ. Thân đồ trì đối với Cát Đồng Húc bây giờ vốn là kính nể tin phục. Cát Đồng Húc lời vừa nói ra, trong lòng của hắn đầu tín niệm liền càng thêm kiên định. Cát Đồng Húc mỉm cười, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ một phen. Sau đó nói, ta lần này tu vi có đột phá, cho nên nghĩ tại ta trước khi đi lại luyện một chút đan dược. Một là vì thân đồ trì thương thế, thứ hai là lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Trong lúc này, trừ Mặc Vũ cha con muốn giúp ta luyện đan, những người còn lại đều tận lực lại đi giúp ta vơ vét linh dược. Sư phụ yên tâm, bằng vào chúng ta Thiên Ma Tông bây giờ danh khí, chỉ cần chúng ta thả ra giá cao tìm mua sư phụ ngài muốn những linh dược kia tin tức, tất nhiên có thể dẫn động rất nhiều người chủ động đến đây đem linh dược bán cho chúng ta. Thân là nội vụ đường đường chủ Tiêu Niên nói. Cát Đồng Húc nao nao, lập tức nhớ tới đêm nay một trận chiến này, Thiên Ma Tông thanh danh lập tức như mặt trời ban trưa. Có quan hệ Thiên Ma Tông tin tức cũng lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Nếu là thừa dịp này cơ hội thả ra muốn thu mua luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan cùng Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan cần thiết linh dược, nhất định có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Có thể so với bọn hắn trước kia bốn phía tìm mua hiệu quả tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi nói có đạo lý. Cái kia liền phóng ra tin tức, giá cao thu mua vi sư cần có linh dược, ta nơi này cho ngươi 300 vạn tử linh tinh, nếu là không đủ liền từ tông môn trong khố phòng lĩnh. Cát Đồng Húc nói, chúa công không cần ngài tốn kém. Bây giờ chúng ta Thiên Ma Tông liên tiếp công chiếm Tinh La Cung cùng Thí Hồn Điện, thu hoạch rất nhiều tử linh tinh. Bây giờ khố phòng sung túc đây. Huống hồ, chúa công vất vả luyện đan cũng là cho chúng ta. chúa công luyện đan dược thế nhưng là có tử linh tinh cũng là không mua được. Hoa Mạn ngâm bọn, người nghe vậy vội vàng nói. Cũng tốt, ta chuyến đi này còn không biết muốn bao lâu thời gian. Trong tay thật đúng là được nhiều lưu một chút tử linh tinh để phòng bất cứ tình huống nào. Cùng lắm thì ta lưu thêm một chút đan dược xuống tới. Các ngươi nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, liền cầm đi bán là được. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ gật đầu nói. Trước khác nay khác, mấy năm trước, Cát Đông Húc trong tay có hơn 10 vạn tử linh tinh đã cảm thấy rất giàu có. Mà bây giờ không chỉ có hắn thực lực mình phóng đại. 62 đầu kim giáp cương cũng là thực lực đại trướng. Trong tay có 10 triệu tử linh tinh, Cát Đông Húc vẫn như cũ cảm thấy tiền bạc hơi thiếu. Hắc hắc, tông chủ linh đan chân quý bực nào, chúng ta đương nhiên phải giữ lại tự mình dùng. Mặc Vũ chân nhân nghe vậy vội vàng hai mắt tỏa sáng nói, ha ha, đi, bớt nịnh hót, các ngươi nên làm cái gì đi. Mặc Vũ, Vân Đồng, các ngươi theo ta đi trưởng lão phủ khai lò luyện đan. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc còn mang theo kim kiếm môn khách khanh trưởng lão trước. Tại Thanh Kình Phong phía sau núi có chuyên môn động phủ. Chuyến này luyện đan kết thúc về sau, hắn liền chuẩn bị trước lên đường về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Sau đó lại trở lại địa cầu. Cho nên dứt khoát liền tại kim kiếm môn luyện đan. Không lãng phí thời gian nữa về Thập Vạn Đại Sơn. Không biết chúa công lần này chuẩn bị luyện chế đan dược gì. Tiến luyện đan phòng, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng đầy cõi lòng mong đợi hỏi nói. Trước luyện chế mấy lô lục dương quy nguyên bảo đan thử nghiệm. Sau đó lại luyện chế thái hư ngưng bích bí đan. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười về nói. Nói đem đan lô cùng luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan dược liệu lấy ra ngoài. Cát Đông Húc bây giờ tu vi phóng đại, đã coi như là nửa bước kim đan. Tự nhiên vừa lên đến liền muốn luyện chế thất phẩm trung giai linh đan thái hư ngưng bích bí đan. Chỉ tiếc bây giờ trong tay chỉ có đủ luyện chế 5 lô phân lượng. Cát Đông Húc không biết mình bây giờ đan đạo đề cao tới trình độ nào, nên cũng không dám mạo muội thử tay nghề. Đệ tử minh bạch, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng có chút khom người nói, nhìn về phía Cát Đông Húc là không nói ra được sùng kính. Trong lòng thầm nghĩ, toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên, cũng liền chúa công dám nói cầm mấy lô lục dương quy nguyên bảo đan thử nghiệm bực này hào ngôn. Trước Vân Đồng tới đi, Cát Đông Húc nói. Ô Vân Đồng khom người lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu lên lò lửa. Lò lửa cùng một chỗ, Cát Đông Húc hướng trong lò đan một ném linh dược, liền lập tức mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện theo tu vi phóng đại, hắn không chỉ có đối với trong lò đan bất kỳ biến hóa nào thấy rõ được càng rõ ràng hơn, mà lại thao túng đã tiêm không kém chút nào lại không chút phí sức. Mặc Vũ, ngươi mang đan lô sao? Cát Đông Húc một bên hướng trong lò đan bỏ thuốc, một bên hỏi nói. Đệ tử mang theo. Mặc Vũ mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, đem đan lô lấy ra. Ngươi cũng bốc cháy, Cát Đông Húc phân phó nói. Đúng, Mặc Vũ lên tiếng, lấy ra đan lô sau đó lên lò lửa. Chỉ là trên mặt khốn vẻ nghi hoặc càng đậm. Không biết Cát Đông Húc cái này là ý gì. Cát Đông Húc cũng không có giải thích, chỉ là lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy một phần luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan dược liệu. Sau đó cũng theo thứ tự hướng Mặc Vũ lấy ra trong lò đan ném. Đây là muốn đồng thời luyện 2 lô lục dương quy nguyên bảo đan. Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn. Thậm chí chấn kinh đến ngay cả hỏa diễm đều kém chút không kiểm soát. Có thể luyện chế thành công ra thất phẩm linh đan tại Quát Thương Sơn đại động thiên cũng đã là đỉnh thiên sự tình, đã để bọn hắn bội phục sát đất. Bây giờ bọn hắn chúa công lại muốn đồng thời luyện chế 2 lô thất phẩm linh đan. Đây quả thực để bọn hắn không dám tưởng tượng. Khống chế tốt hỏa lực,